Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 43. Từ Tâm cười, bỗng nhiên hỏi, vậy cậu nghĩ bọn mình có hợp nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Từ Tâm cười, bỗng nhiên hỏi, vậy cậu nghĩ bọn mình có hợp nhau không? Từ Tâm, đó là mẹ tôi tặng. Ồ, Hàn Sóc cười nhạt, may mà thẩm mỹ không di truyền, không thể phản bác. Từ Tâm đành im lặng, cô lấy bộ lễ phục bị chê ra, mắc vào móc và treo vào tủ quần áo, rồi mới chậm rãi lấy chiếc hộp quà từ trong túi ra, nhẹ nhàng mở nắp dưới ánh mắt của người đàn ông. Hàn Sóc dựa vào cạnh tủ quần áo, nhìn Từ Tâm lấy chiếc váy ra. Chiếc váy dài không tay màu kem chạm đất, tạo thành một đường cong nhỏ ở phần đuôi, như ánh trăng vô tình rơi xuống. Phía sau là thiết kế cổ chữ V sâu, eo được thắt bằng một dải lụa cùng màu mảnh khảnh, tạo hiệu ứng ôm eo theo đường nét cơ thể. Toàn bộ chiếc váy được trang trí bằng hoa baby, cuống trắng, cánh hoa màu kem, xen kẽ và dày đặc trên phần trên thắt lưng và dưới gấu váy, kết thúc bằng đường viền lá sen nhẹ nhàng, vừa đủ, tạo nên nhiều tầng lớp phong phú và tinh tế. Chiếc váy dài này kết hợp giữa voan mỏng và lụa gần như đạt đến mức hoàn hảo, không chỉ làm nổi bật chất liệu mà còn mang đến cảm giác như trong truyện cổ tích đặc trưng của thương hiệu Luisa Beccaria. Chất liệu mỏng nhẹ cầm trên tay thoải mái và nhẹ nhàng, khiến người ta không cảm thấy chút nặng nề nào. Quan sát vẻ mặt của cô, Hàn Sóc khẽ cười. Thế nào, tay Từ Tâm vẫn đặt trên váy, chưa rút về. Nghe vậy, cô quay đầu lại, nghiêm túc nói với anh. Cảm ơn, chiếc váy rất đẹp, nó rất hợp với em. Hàn Sóc bỗng tiến lên phía trước, đặt cằm lên vai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô. Anh khẽ hít mùi hương trên người cô, nói nhỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nghĩ nó nên được mặc trên người em. Chiếc váy này quá dịu dàng, đồng thời lại có một vẻ đẹp kiên cường sau những thử thách, như một bông hoa độc nhất vô nhị nở trên vách đá hay vùng đất hoang, khiến anh bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, gần như không do dự mà mua luôn. Từ Tâm dùng ngón tay vuốt ve ba những bông hoa baby trên váy. Em rất thích nó, cô khẽ nói, không có gì tốt hơn thế này nữa. Liệu anh có biết, hoa baby là một loài hoa chịu lạnh và có yêu cầu cực kỳ cao đối với điều kiện ánh sáng, đặc biệt là vào mùa đông, ánh sáng ảnh hưởng rất lớn đến việc nở hoa. Hoa baby vào mùa đông cần được chiếu sáng trên 58 lux mới có thể nở hoa hoàn toàn, rất giống với cô, đều cần ánh sáng mạnh nhất để hấp thụ đủ năng lượng. Họ không thể thỏa hiệp, nhưng chỉ cần có ánh sáng, dù lạnh thế nào cũng có thể nở hoa. Sau khi treo váy vào tủ quần áo, Hàn Sóc dặn cô tắm rửa và thay quần áo, sau đó anh cũng lên lầu. Họ gặp nhau ở phòng khách gần như cùng lúc, cả hai đều mặc một bộ áo len cashmere màu be và quần dài đen, đứng cùng nhau trông như mặc một bộ đồ đôi. Thấy Từ Tâm một cách tự nhiên mặc áo khoác lông vũ đen ngắn thay vì chiếc áo khoác dài màu xám nâu thường mặc, Hàn Sóc cười khẽ rồi mới chậm rãi mặc chiếc áo khoác jacket của mình. Sau khi Từ Tâm sắp xếp ổn thỏa cho bé sữa, Hàn Sóc cầm chìa khóa xe và ra khỏi cửa. Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh năm nay rơi vào ngày 7 tháng 1. Muộn hơn những năm trước, Từ Tâm vừa hay bỏ lỡ, sau đó cô không còn nhìn thấy tuyết nữa. Vì nhà máy đều ngừng hoạt động sau Tết nên người từ nơi khác cũng hầu như chưa quay lại. Đường phố thông thoáng, suốt chặng đường không hề bị tắc nghẽn. Hôm nay bầu trời cũng không xám xịt, đến 6 giờ thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đường viền của mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng đỏ như một dải lụa dài kéo dài đến tận cuối chân trời, nhìn xa khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Khung cảnh rực rỡ như vậy thường rất hiếm, coi như bù đắp cho sự tiếc nuối vì không được nhìn thấy tuyết đầu mùa. Hàn Sóc vừa lái xe vừa nói, sau khi chụp ảnh cho Lam Tú, tôi phải đến Thượng Hải quay quảng cáo và video quảng bá cho đợt đầu tiên của Te, sau đó phải chuẩn bị cho buổi ra mắt Huy. Vâng. Từ Tâm thu ánh mắt lại, nhìn về phía anh, em sẽ sắp xếp lịch học, cố gắng đi cùng với anh. Lúc này cậu Hàn mới hài lòng đáp lại, Hàn Sóc vẫn như cũ, thích nói một câu giấu một câu, nhưng kỳ lạ thay, hiện giờ Từ Tâm đã có thể phân biệt rõ ràng ý định trong lời nói của anh. Không biết từ khi nào, giữa họ dường như đã có thêm một tầng đồng điệu khó mà diễn tả được. Xe dừng trước cửa nhà hàng, hai người cùng xuống xe. Tâm Tâm, vừa xuống xe, Từ Tâm đã nghe thấy tiếng của Cố Văn, theo bản năng cô quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng, Cố Văn đang đứng trên bậc thang, cười và vẫy tay với cô. Văn Thanh Thanh và Lý Hân Nhiên đang đứng bên cạnh Cố Văn, họ cũng vừa đến, vừa hay nhìn thấy Từ Tâm và Hàn Sóc cùng xuống xe. Lý Hân Nhiên phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, Văn Thanh Thanh há hốc miệng, đợi họ đi đến gần mới khẽ chào. Hàn Sóc xuyên suốt quá trình không mấy chú ý đến người khác, khi lên cầu thang anh chỉ gật đầu với họ, rồi đi phía trước nghe điện thoại. Ban đầu Từ Tâm đi bên cạnh Cố Văn, cách anh một khoảng cách, khi vào cửa có nhân viên phục vụ tiến lên, Hàn Sóc cầm điện thoại nhìn lại Từ Tâm. Thấy vậy cô vô cùng tự nhiên tiến lên phía trước báo số điện thoại đã đặt phòng riêng. Đối với hầu hết mọi người, Hàn Sóc là người của một thế giới khác, ngay cả khi gặp trong căng tin cũng ít ai dám bắt chuyện. Ấn tượng thường ngày của anh đối với mọi người không phải là kiêu ngạo mà là khó tiếp cận. Là người đứng đầu của một nhóm nhỏ vốn đã khép kín, ngay cả trong mắt bạn bè anh cũng cách một khoảng nhất định. Nhưng khi Từ Tâm đứng bên cạnh anh, nhìn ánh mắt họ giao nhau và cách giao tiếp tự nhiên sau đó, cảm giác này trở nên rất mâu thuẫn. Dù là bóng người dưới ánh đèn hay ánh mắt của Hàn Sóc, đều ít nhiều bao bọc lấy Từ Tâm, như thể anh đã đưa cô vào lãnh địa của mình, đồng thời cho phép cô đến gần. Cảm giác đó hoàn toàn khác với khi anh đối diện với những người khác, đó là một sự thân mật vô hình. Lý Hân Nhiên hơi ngại ngùng kéo Cố Văn thì thầm, không dám nhìn nữa. Từ Tâm chú ý thấy có một ánh mắt đang nhìn họ từ phía sau, nhưng cô không quay đầu lại, như thể không hề nhận ra. Hàn Sóc cúp điện thoại, chú ý đến biểu hiện của cô. Sao vậy? Từ Tâm lắc đầu, không có gì, nhân viên phục vụ đăng ký xong dẫn đường phía trước, Từ Tâm hỏi Cố Văn. Các cậu về khi nào vậy? Mình không đi đâu cả, mình và Châu Lam vẫn ở Bắc Kinh, Hân Nhiên phải chuẩn bị thực tập nên về sớm, Thanh Thanh về để chuẩn bị thi lại. Thì lại ư, Từ Tâm hơi ngỡ ngàng, vì hai năm cùng ở một ký túc xá, đây là lần đầu tiên Văn Thanh Thanh bị trượt môn. Thầy nào vậy? Văn Thanh Thanh đi phía sau, nghe vậy trông có vẻ hơi ngượng, cô nói. Thầy Đoàn, Từ Tâm gật đầu, đúng là trong ngành của họ, thầy Đoàn nghiêm khắc nhất, thầy lớn tuổi nhất và dạy học nghiêm ngặt nhất, nhiều người đã gặp khó khăn với thầy. Thật ghen tị với cậu. Nghe nói những sinh viên tham gia buổi trình diễn cuối kỳ trước đều được cho qua môn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói tưởng chừng vô tình của Văn Thanh Thanh khiến mọi người xung quanh đều khựng lại. Cố Văn như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía Văn Thanh Thanh, định nói gì đó thì Từ Tâm đã lên tiếng trước. Có lẽ ấy, thấy thế, Cố Văn mím môi, không nói gì nữa. Năm người đến phòng riêng nằm tận bên trong, nhân viên phục vụ mở cửa cho họ. Chỉ thấy trong phòng có hai bàn tròn lớn đã gần như kín chỗ. Sinh viên ngành thiết kế thời trang năm 2 và năm 3 ngồi chia thành hai bàn, đều là những người Từ Tâm khá quen mặt. Thấy Cố Văn và nhóm bạn đi vào, Châu Lam đứng dậy vẫy tay với họ, cười vừa ngốc nghếch vừa rạng rỡ. Cố Văn đảo mắt, đi đến vỗ vào anh ta một cái. Mau thu lại nụ cười ngớ ngẩn như con hoãng của anh đi. Châu Lam gãi đầu, lâu không gặp anh Sóc nên có chút phấn khích ấy mà. Hàn Sóc đang đi vòng qua họ để vào bên trong, nghe vậy tiện tay vuốt một cái lên đầu Châu Lam rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Cố Văn không nghĩ ngợi gì đã ngồi cùng với Châu Lam, Văn Thanh Thanh và Lý Hân Nhiên thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Văn, khiến Từ Tâm hơi do dự. Tuy nhiên, chưa đợi cô chọn chỗ ngồi, Hàn Sóc đã kéo ghế bên cạnh mình ra, hất cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nhóm sinh viên năm 3 ngồi cùng bàn với họ thấy vậy, ai nấy đều cười với vẻ ý vị sâu xa. Khi mọi người đã đến đông đủ, cả đám bắt đầu tranh nhau gọi món, không ai khách sáo với ai cả. Đây lại là bữa ăn đầu tiên sau Tết, không khí vô cùng sôi động, chẳng mấy chốc đã xua tan đi sự ngượng ngùng lúc mới vào. Hàn Sóc gọi hai chai rượu, gõ nhẹ lên bàn nói uống chút đỉnh thôi, lát nữa còn đi chơi tiếp. Hai bàn người vừa nghe, biết Hàn đại thiếu gia tối nay lại đãi khách, phân khích đến mức suýt lật cả bàn. Chu Cận và Khỉ mấy ngày nay đều không về studio, vừa gặp họ đã vội vã đuổi người bên cạnh Từ Tâm để chen vào bên cạnh cô, hỏi cô khi nào trở về. Hai người líu lo hỏi chuyện Từ Tâm, đến mức khi có người rót rượu, Từ Tâm không để ý, chỉ thoáng thấy có người định đặt rượu trước mặt mình, vừa định nói thì nghe Hàn Sóc bên cạnh bình thản ngăn lại. Cô ấy không cần, người rót rượu nghe vậy liếc nhìn Từ Tâm một cái rồi cười hiểu ý, đưa rượu cho Khỉ đang ở bên cạnh. Khỉ và Chu Cận từ khi vào cửa đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút khác thường. Thấy vậy họ nhìn nhau, Chu Cận lén dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cánh tay của Từ Tâm, hạ giọng hỏi. Hai người, hửm, Từ Tâm bị biểu cảm của anh ta chọc cười, nói. Anh nghĩ gì vậy? Khỉ ở bên cạnh nhìn Hàn Sóc, trong lòng lẩm bẩm, đến giờ mà vẫn chưa chinh phục được. Cái Tết này của A Sóc thật là có chút thất bại. Châu Lam và nhóm bạn ngồi sát bàn bên cạnh, câu nói của Chu Cận họ đương nhiên cũng nghe thấy. Nghe vậy, Châu Lam đột nhiên quay đầu lại, trợn tròn mắt hỏi. Anh Sóc và Từ Tâm, hả? Giọng của Châu Lam to đến mức cả bàn sinh viên năm 2 cũng quay sang nhìn. Lúc này Hàn Sóc đã bắt đầu ăn, bị một đám ánh mắt nóng bỏng quấy dày đột ngột, lập tức liếc sang bên cạnh, bàn bên lập tức ngồi thẳng lưng, không dám bàn tán nữa. Đại ca của trường chính là đại ca của trường, xử lý đám nhóc này dư sức. Nhưng Cố Văn không sợ anh, ý vị thâm trường nhìn Từ Tâm, Từ Tâm bất đắc dĩ thở dài trong lòng, giả vờ không thấy, cũng cúi đầu ăn cơm. Ăn uống no say, Từ Tâm đứng dậy đi rửa tay, Cố Văn lập tức đi theo. Vào nhà vệ sinh, Cố Văn với đôi mắt sáng long lanh kéo Từ Tâm vào góc, láo lỉnh hạ thấp giọng nói. Hai cậu chắc chắn có chuyện gì đó. Từ Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở nhà vệ sinh đấy. Cố Văn không quan tâm, cậu thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Đó là Hàn Sóc đấy, Đại Ma Vương, hai người thực sự quá khác biệt. Một người là hoa ăn thịt người từ địa ngục, một người là thủy tiên trắng nhân gian. Nhìn như không phải người của cùng một thế giới ấy. Từ Tâm cười, bỗng nhiên hỏi, vậy cậu nghĩ bọn mình có hợp nhau không? Cố Văn nghe vậy lập tức ngừng lải nhải. Cô nhớ đến cảnh tượng trước khi vào cửa, ngập ngừng một lúc lâu. Rồi mới đầy vẻ phức tạp thốt ra một chữ. Hợp, Từ Tâm hơi thất thần. Cố Văn nghĩ đến tình huống nhỏ khi vừa vào cửa, thăm dò nói. Nếu cậu lo về Thanh Thanh, mình nghĩ không cần thiết đâu. Cậu ấy có nhiều đối tượng lắm, có lẽ chỉ là hơi ghen tị một chút thôi. Không liên quan đến Thanh Thanh, Từ Tâm lắc đầu, cô vỗ nhẹ vào Cố Văn, ra hiệu cho cô ấy để mình rửa tay trước. Mình biết giới hạn, mình và Hàn Sóc vẫn chưa phải là mối quan hệ đó, cậu ra ngoài đừng nói lung tung. Ồ, khi quay lại, Hàn Sóc đã thanh toán xong, cả đám người đang chuẩn bị đi karaoke đối diện chơi suốt đêm. Thấy Từ Tâm đi ra, Hàn Sóc châm một điếu thuốc rồi nói với cô. Cô ta bảo em đừng đi gần tôi. Từ Tâm lúc đầu không phản ứng kịp, đến khi hiểu ra thì nửa cười nửa không nhìn anh nói. Anh đang nghĩ gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Hàn Sóc chỉ nhẹ vào giữa lông mày cô. Vậy em nhăn mày làm gì? Cô vừa ra đây thì thần sắc đã không còn tập trung. Cách chương.